Đại kiếp chủ, chương 106, hậu quỷ nhi bản lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cần từ bi thời điểm khoanh tay đứng nhìn, cùng không cần từ bi thời điểm loạn phát thiện tâm, đều muốn không được. Quả ớt nhỏ lời nói cũng không ảnh hưởng Phương Nguyên tâm trí. Phương Nguyên cũng không cảm thấy tự mình làm có gì không ổn. Chính mình có chính mình làm việc chi đạo, nhìn máu lạnh cũng tốt, từ bi cũng được, đều là chính mình trải qua nghĩ sâu tính kỹ, không cần người khác bình điểm. Chỉ là hắn biết mình lời muốn nói không phục quả ớt nhỏ, bởi vậy dứt khoát cũng không nói. Nàng nghĩ như thế nào là chuyện của nàng, chính mình nên làm như thế nào vẫn là phải làm thế nào. Trên thực tế, hắn đã sớm khi tiến vào ma tức hồ trước đó, liền biết mình gặp phải cái gì, cũng đã sớm làm xong hết thảy chuẩn bị. Mấy vị này bị hắn từ Thanh Dương Tông từng cái biên giới nơi hẻo lánh mời tới vớ va vớ vẩn. Lúc đầu liền đều là có riêng phần mình ưu thế. Quan Ngạo từ không cần phải nói. Hắn trời sinh chính là một vị nên sinh ở trên chiến trường cuồng nhân. Hắn cùng người đơn độc đối đầu, không chiếm được lợi lộc gì. Nhưng đến trên chiến trường, loại này trời sinh thần lực cùng mạnh mẽ thoải mái sát phạt chi pháp, lại so Phương Nguyên cùng quả ớt nhỏ càng có tác dụng. Tựa như vừa mới tam đinh thần giáp trận, vô luận là Phương Nguyên hay là quả ớt nhỏ thủ chủ thần vị, cũng sẽ không có hắn uy thế cỡ này. Mà vị kia đến từ phù triện viện mù mắt đệ tử, hai mắt đã hủy, cũng là tiền đồ uổng phí. Nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ, mỗi ngày nghiên cứu phù đạo. Cuối cùng phù đạo một đường không có thành tựu quá lớn, nhưng lại dưỡng thành một loại đối với linh khí biến hóa nhạy cảm trực giác. Loại trực giác này, đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với luyện khí cảnh giới tiên môn đệ tử tới nói, cũng đã đạt đến một loại hiếm thấy độ cao. Có phần này bản lĩnh, tại trong ma tức hồ này, vô luận là cảnh cáo hung hiểm biến hóa, hay là tại chúng đệ tử bày trận nghênh địch thời điểm, cảm thụ trận pháp vận chuyển ngưng trệ, pháp lực chưa đủ khâu, chỉ điểm trận pháp biến hóa, đều là phi thường có hiệu quả. Tiểu Trúc Phong đệ tử tại một tháng thời gian bên trong, đau khổ rèn luyện Phương Nguyên chỉ định mấy đạo đại trận, trong đó liền có vị này mù mắt đệ tử một phần công lao. Về phần vị kia Nhiếp Hồng cô, mọi người sơ kỳ chẳng qua là cảm thấy nàng tính tình cổ quái, điên điên khùng khùng, có thể nàng cũng có bản lãnh của mình. Nhất là khi nhìn đến Quan Ngạo cái kia phát cuồng một màn đằng sau, Tiểu Trúc Phong đệ tử càng là minh bạch nàng ưu thế chỗ. Nàng tự nhiên không phải Thanh Dương Tông môn hạ tốt nhất đan sư, có thể nàng tuyệt đối là một cái to gan nhất đan sư. Thanh Dương Tông không cho phép đệ tử tùy tiện luyện chế cấm đan. Nàng dám luyện, mà lại cũng biết luyện, luyện còn rất không tệ. Lại nghĩ tới nàng trước đó tại Tiểu Trúc Phong liên tục luyện một tháng đan, chúng đệ tử liền không khỏi trong lòng run sợ. Ai biết nàng còn luyện bao nhiêu quái đan đi ra. Đương nhiên, nói xong lời cuối cùng một vị hậu quỷ nhi, mọi người đối với hắn hay là rất không hiểu rõ. Cái này rất là Tiểu Trúc Phong nữ đệ tử chỗ ác xấu hầu tử. Mỗi ngày không phải nhìn chằm chằm nữ đệ tử này ngực chảy nước miếng, chính là nhìn chằm chằm nữ đệ tử kia bóng lưng ngẩn người. Mặt khác chuyện gì cũng không làm. Hái thuốc thời điểm xa xa trốn ở một bên lười biếng, ngăn địch thời điểm cũng trốn ở đại trận trung tâm nhất vị trí nhìn các nữ đệ tử chuyển động eo nhỏ nhắn. Đáng giận tới cực điểm. Thấy thế nào làm sao cần ăn đòn. Hết lần này tới lần khác Phương Nguyên còn đối với hắn rất tốt bộ dáng, mặc kệ đi nơi nào đều đem hắn mang theo trên người vị trí không xa, giống như là đang bảo vệ cái gì nhân vật trọng yếu đồng dạng bảo hộ lấy hắn. Cái này cũng không chỉ có khiến cho chúng đệ tử đều đối với hắn có chút hiếu kỳ, tên này đến tột cùng có cái gì bản lĩnh, tiêu diệt toàn bộ chiến trường, cũng trấn an Quan Ngạo thương thế. Tiểu Trúc Phong thí luyện vẫn muốn tiếp tục tiến hành, bây giờ bọn hắn đã tiêu diệt toàn bộ tiếp cận một nửa lãnh địa, còn có một nửa cần hoàn thành. Như vậy lại qua một ngày, Tiểu Trúc Phong đệ tử chạy tới một mảnh hắc sơn vờn quanh địa phương đầm lầy bên ngoài. Đây là bọn hắn sắp dò xét một chỗ yếu địa. Nhiếp Hồng cô trước đó liền thôi diễn qua. Mảnh này địa phương đầm lầy địa thế khác biệt ký. Lại rất là ẩn nấp. Không đến phụ cận cũng nhìn không ra. Chính là có khả năng nhất sinh ra một loại nào đó bảo dược địa hình một trong. Cũng là tại Tiểu Trúc Phong trên bản đồ trọng yếu nhất một chỗ địa vực. Chúng đệ tử trong tâm đều 10 phần chờ mong. Kiềm chế lấy trong tâm kích động. Vào mảnh đầm lầy này địa phương. Hắc vụ mê ly. Thủy khí tràn đầy. Chúng đệ tử đều có chút kinh ngạc nhìn xem chung quanh cái kia không đều cự mộc. Cùng liên miên cỏ dại. Thần sắc đều có chút cổ quái. Địa phương quỷ quái này. Giống như là sẽ xảy ra mọc ra bảo dược địa phương sao. Trong lòng bọn họ đều có loại này hồ nghi. Chỉ là không dám thật nói ra được. Cũng không phải sợ Phương Nguyên. Mà là sợ Nhiếp Hồng cô nghe không cao hứng. Con mụ điên này thật là dám cho người hạ độc. Cũng liền tại xâm nhập mảnh đầm lầy này trong quá trình. Chính vừa đi vừa nhìn chằm chằm phía trước vị kia nữ đệ tử đẫy đà thân eo chảy nước miếng Hậu Quỷ Nhi. Bỗng nhiên liền từ bộ kia đần độn ngốc bộ dáng bên trong phản ứng lại. Chợt lau miệng một cái. Sau đó không nói một lời. Xoay người chạy. Phương Nguyên nhanh tay lẹ mắt. Một thanh kéo lấy hắn sau cổ áo. Thấp giọng hỏi, thế nào, cái kia Hậu Quỷ Nhi trốn không thoát, đành phải sợ mất mật quay đầu hướng trong vùng đầm lầy nhìn thoáng qua. Bên trong có cái không dễ chọc, Phương Nguyên ánh mắt lập tức thâm trầm xuống dưới. Mạnh bao nhiêu, Hậu Quỷ Nhi hít mũi một cái, ánh mắt càng sợ hãi. Chỉ ít có ba cái ngươi mạnh như vậy. Ba cái, Phương Nguyên nghe vậy ngẩn ngơ, nhãn thần trở nên có chút ngưng trọng. Mặt khác tiên môn đệ tử cũng đều lấy làm kinh hãi. Trong lúc nhất thời xì xào bàn tán, ma tức hồ bên trong, các loại tồn tại, đều có hóa thành yêu ma khả năng. Có bọn hắn gặp phải ma hạt loại kia côn trùng, cũng có hắc phong khô lâu cấp độ kia quỷ vật. Nhưng ma hạt đáng sợ tại khó lòng phòng bị. Một chút mất tập trung liền sẽ mất mạng. Hắc phong khô lâu đáng sợ tại cùng mà động. Dễ dàng tạo thành đại lượng đệ tử cấp thấp mất mạng vẫn lạc. Bất quá phía trước hai loại tình huống, tại Phương Nguyên không sợ người khác làm phiền tinh tế an bài phía dưới, đều đã xông qua được. Kết quả vô cùng lý tưởng. Nhưng hôm nay lại là muốn đối mặt cuối cùng một loại tình huống. Theo lý thuyết, ma tức hồ 10 năm một đồ, là sẽ không cho phép có đặc biệt cường đại yêu ma trưởng thành. Nhưng là cũng có ngoài ý muốn, có thể là một loại nào đó yêu ma trưởng thành tốc độ đặc biệt nhanh. Thời gian 10 năm liền sẽ có được dị thường đáng sợ lực lượng. Hay là lần trước ma tức hồ thí luyện thời điểm, trong lúc vô tình bỏ sót xuống tới. Vô luận như thế nào, loại này yêu ma đều sẽ trưởng thành là ma tức hồ bên trong nhân vật khủng bố nhất. Bây giờ rõ ràng chính là gặp một cái, nếu là bên trong ma vật kia. Thật có ba cái Phương Nguyên mạnh như vậy. Quản chi không phải đến đạt đến nửa bước trúc cơ đại yêu trình độ. Thậm chí nói, đã vượt ra khỏi trúc cơ đại yêu trình độ cũng khó nói. Cái này không khỏi người không chăm chú. Phương Nguyên thực lực bọn hắn hiểu rõ. Tiểu Trúc Phong trong trận chiến ấy, hắn một người đánh bại tất cả đồng môn. Thậm chí còn tăng thêm một vị thần Tiêu Phong chân truyền. 10 phần đáng sợ. Còn nếu là ma vật kia có hắn ba cái mạnh như vậy mà nói. Chỉ sợ chính là bọn hắn Tiểu Trúc Phong đệ tử cùng một chỗ liên thủ vây công. Đều chưa chắc có thể cầm xuống. Lui 10.000 bước giảng. Chính là cầm xuống. Vậy cũng tuyệt đối không có khả năng toàn thân trở ra. Chúng đệ tử thậm chí đều có chút nghĩ mà sợ. May mắn tại đầm lầy này biên giới liền ngừng. Nếu là mạo nhiên xông vào. Kinh động đến cái kia đáng sợ tồn tại, bị nó thình lình sát tướng đi ra. Sợ không phải hơn phân nửa người đều muốn mất mạng tại trong đầm lầy này mà. Thậm chí toàn quân bị diệt cũng có thể. Chỉ bất quá, sợ mất mật sau khi. Cũng có người có chút hồ nghi. Cái này gầy không linh đinh sắc quỷ. Chỉ dùng cái mũi nghe một chút, liền biết bên trong có ma vật. Còn biết ma vật kia mạnh bao nhiêu. Che đậy nặc khí cơ. Thả nhẹ bước chân, đường cũ lui về. Có thể Phương Nguyên lại biểu hiện phi thường tin tưởng tên sắc quỷ kia. Lập tức ra lệnh, chúng đệ tử cũng không dám lấy tính mạng của mình nói đùa. Từng cái bài trừ gạt bỏ lấy hô hấp, từ từ lui trở về, thẳng đến thối lui ra khỏi đủ xa. Cái kia hậu quỷ nhi trên mặt vẻ kinh hoàng biến mất. Ánh mắt lại rơi vào một vị nào đó nữ đệ tử nơi ngực ngẩn người lúc. Phương Nguyên trên mặt vẻ mặt ngưng trọng mới giảm đi. Thật dài thở một hơi, ra hiệu chúng đệ tử có thể buông lòng chút. Hắn nhìn ra quả ớt nhỏ đám người nghi hoặc, liền thấp giọng giải thích nói. Vị này hậu sư huynh cũng có một cọc khó lường bản lĩnh. Hắn là tư thú viện đệ tử. Nơi đó là tiên môn chuyên môn nuôi yêu thú. Nghiên ngộ yêu thú tập tính cùng tác dụng chỗ. Bản này không phải Thanh Dương Tông sở trường. Đối với yêu thú khống chế tự nhiên cũng không ít lỗ thủng. Gây ra không ít mầm tai vạ. Trong hơn 10 năm này, yêu thú đã mấy lần làm loạn. Nói đi, cũng là khe khẽ thở dài. Nói, ta đã từng nhìn qua tư thú viện lưu lại điển tạ. Phát hiện mỗi một lần yêu thú làm loạn, đều sẽ có mấy vị phụ trách trông coi tư thú viện đệ tử mất mạng. Thẳng đến vị này hậu sư huynh đi nơi nào đằng sau mới có biến hóa. Tiểu kiều sư muội nghe vậy có chút giật mình. Hắn có thể trấn an làm loạn yêu thú. Phương Nguyên lắc đầu. Không thể, hắn đi đằng sau, nên làm loạn yêu thú hay là sẽ làm loạn. Người đáng chết hay là sẽ chết. Tiểu kiều sư muội lập tức bó tay rồi. Vậy hắn có làm được cái gì? Phương Nguyên cười khổ nói. Mỗi lần làm loạn đằng sau, hắn đều có thể thật tốt sống sót. Chết đều là người khác. Ngạch, cái này đào mệnh bản lĩnh cũng thực là không tệ. Chúng tiên môn đệ tử đều có chút bó tay rồi. Ngây ngốc nhìn cái kia hậu quỷ nhi một chút. Sau đó ta cũng là trải qua một phen tìm hiểu, mới biết được hắn tận có bản lĩnh bực này. Có thể cảm giác được yêu thú dị biến. Sớm đào mệnh, thậm chí tại tư thú viện ở lâu rồi. Đối với yêu thú khí cơ biến hóa, cũng phỏng đoán cực kỳ thông thấu. Lúc này mới mang theo hắn tiến đến. Phương Nguyên cười giải thích một câu. Sau đó nhìn hậu quỷ nhi. Cảm khái nói. Không nghĩ tới thật có thể giúp một tay. Quả nhiên là quái thai a. Có thể đem đào mệnh chuyện này tu luyện được như vậy lô hỏa thuần thanh. Phương Nguyên sư huynh cũng thật sự là lợi hại. Bực này quái thai đều có thể dùng đến địa phương. Một đám tiểu trúc phong đệ tử ngược lại là đều nở nụ cười khổ. Âm thầm tán thưởng không thôi. Ngược lại là hậu quỷ nhi chính mình giống như không nghe thấy. Chỉ là hai con mắt trực câu câu tại chúng nữ đệ tử ngực đổi tới đổi lui. Bây giờ lại nên làm như thế nào đâu? Tiểu kiều sư muội cũng có chút đau răng. Thở dài một hơi. Rời đi chủ đề, Phương Nguyên nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi cái kia hậu quỷ nhi. Trong vùng đầm lầy ma vật, là cái thứ gì? Hậu quỷ nhi con mắt vẫn là trực câu câu nhìn chằm chằm một vị nữ đệ tử ngực. Nghe được Phương Nguyên lời nói cũng không có gì phản ứng. Phương Nguyên thở dài, nói, trở về ta đem tôn quản sự dẫn tiến cho ngươi. Hắn biết dưới núi tiểu trấn có cái nửa đậy cửa quả phụ. Hậu quỷ nhi hí trượt một tiếng nuốt nước miếng một cái. Cả người có vẻ hơi linh hoạt đứng lên. Niệm kinh đồng dạng đần độn ngốc mà nói. Đầm lầy biên giới đống đá bên trên. Có cái chảo ấn. Sắc nhọn dài nhỏ. Nói rõ là cái ăn thịt. Bên trong một gốc lớn đúng. Vỏ cây đều cọ chọc. Nói rõ ra dày kiên cố. Nơi đó có một nửa yêu nghiêu thi cốt liền ném qua một bên. Đều mục nát. Nói rõ hắn không ăn thịt thối. Đỉnh đầu quấn ở trên cây dây leo rủ xuống đến. Cách mặt đất ước chừng 3-4 trượng. Nói rõ nó thân cao tối thiểu khoảng 3 trượng. Nói. Đột nhiên thần sắc chua chua. Thế mà chảy xuống nước mắt đến. Mấu chốt nhất là. Tiến đầm lầy kia. Đã nghe cho nó phát tình mùi đơn giản gây mũi. Nói rõ giống như ta. Trưởng thành. Còn lẻ loi trơ trọi không có bạn con a, chúng đệ tử nhất thời đều nghe được ngây ngẩn cả người. Cái này cũng được, Phương Nguyên ngược lại là nghe được càng ngưng trọng. Đem hậu quỷ nhi nói tới đều ghi xuống. Sau đó mới thấp giọng nói. Nếu là lời như vậy, cái kia trước đó ta cùng ngươi nghiên cứu thảo luận cái kia 7 cái đồ ma phương pháp bên trong. Cái nào thích hợp hơn dùng để đối phó nó? Hẳn là cái thứ 3 đi. Hậu quỷ nhi thở dài khoát tay áo. Liền nghĩ tới một câu. Quay lại đem thú tiên mang cho ta. Chấm. Phương Nguyên nhẹ gật đầu. Từ từ rút kiếm đứng lên. Hướng chúng đệ tử nói. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Cẩn thận đề phòng. Quả ớt nhỏ lập tức khẩn trương nói. Ngươi muốn đi làm cái gì? Phương Nguyên thản nhiên nói. Ta đi giết nó, cách chương.